Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1173, không phải oan gia không gặp gỡ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt các hòa thượng càng thêm nóng rực cùng điên cuồng. Một bộ phận hòa thượng mang ánh mắt ném về phía Mông Hứa Thất Anh. Hứa Thất An thi triển mờ ảnh khiêu dược, thoát ly đám người các hòa thượng lửa dục thiêu tâm, lập tức mang ánh mắt ném về phía Tuệ An duy nhất hôn mê ở đây. Lựa chọn một mục tiêu không thể phản kháng, tiến hành truyền gen nguyên thủy nhất của sinh vật, là bản năng của mỗi một sinh vật. Nguy, Vệ An, Nguy, Hồng Nhan Bạch Cốt, sắc tức là không. Đột nhiên, tiếng thấp giọng niệm tụng từ phía sau Hứa Thất An truyền đến, phàm là ai nghe được thanh âm này, đều sinh ra ý niệm. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Đại triệt đại ngộ, các hòa thượng rơi vào trong dục niệm không thể rút ra được, ùn ùn bừng tỉnh. Thoát khỏi nội tiết tố ảnh hưởng, bọn họ xấu hổ chắp hai tay, sám hối sai lầm của mình. Hứa Thất An quay phát đầu lại, phía sau cách một trượng, có một hòa thượng thanh niên ngũ quan khắc sâu, có đặc thù người Tây Vực. Ánh mắt thâm thúy, mũi cao ngất, bề ngoài tuấn lãng. Trong lòng Hứa Thất An đột nhiên trầm xuống, âm thầm phát huy khí độc không màu không mùi cùng khí thể trợ tình. Hòa thượng thanh niên chắp hai tay, sụp mí mỉm cười, nói: Thí chủ, người xuất gia tứ đại giai không? Ít nhất tứ phẩm, Hứa Thất An làm ra phán đoán. Hòa thượng thanh niên lại nói, nhưng, hộ pháp kim cương chuyên trảm người đối địch với Phật. Thí chủ, người ở Phật môn đất thanh tịnh động võ, theo ta đi gặp hộ pháp kim cương một lần đi. Đến nơi đó, ta hoặc là bị trừ ma vệ đạo, hoặc là bị các ngươi tẩy não. Hứa Thất An chưa kháng cự cái tay đối phương vươn tới, cười nói. Pháp hiệu đại sư, bần tăng Tịnh Tâm, cùng thế hệ với Tịnh Tư cùng Tịnh Trần. Hứa Thất An nhìn thoáng qua cái tay đặt ở bả vai mình, hỏi. Ta nếu không muốn theo ngươi đi gặp hộ pháp kim cương thì sao? Tịnh Tâm hòa thượng lắc đầu. Cái này không do thí chủ quyết định. Quả nhiên bá đạo, Hứa Thất An vẫn duy trì mỉm cười, nhìn về phía nơi nào đó. Ta nghĩ, cũng không phải do đại sư quyết. Tịnh Tâm theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Trên sườn núi nơi xa, 12 khẩu hỏa pháo triển khai hàng ngang, nhắm ngay Tam Hoa Tự đỉnh núi. Một thanh niên quần áo bình thường, dung mạo bình thường, tay cầm cây đuốc, cười tủm tỉm nhìn Tịnh Tâm. Chậc chậc, Hứa Thất An cười nói, không biết Phật môn giống với Nho gia, có tín niệm thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành hay không? Tịnh Tâm chậm rãi nói, thí chủ là người của triều đình, người nói phải thì phải. Khóe miệng Hứa Thất An khẽ nhếch, Tịnh Tâm thu hồi cái tay đặt ở bả vai hắn, không nhiều lời nữa, lặng lẽ đi sát qua bên người. Hứa Thất An thì hướng Lý Linh Tố nơi xa phất phất tay, theo bậc đá xuống núi, người sau mở ra túi thơm, thu hỏa pháo. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Hoàn toàn xem không hiểu, vị huynh đài kia là người của triều đình, tất nhiên, nếu không lấy đâu ra 12 khẩu hỏa pháo. Mấy nhân sĩ giang hồ nơi xa trợn mắt cứng lưỡi, trừ hỏa pháo uy hiếp hòa thượng thao tác này xem hiểu, thao tác phía trước hoàn toàn như lọt vào trong sương mù. Bên kia, Hứa Thất An cùng Lý Linh Tố ở cạnh cổng trào dưới núi hội hợp. Ngươi là người của triều đình, Lý Linh Tố mang túi gấm đưa trả Hứa Thất An. Hứa Thất An tiếp nhận túi gấm, thu vào trong lòng, hỏi ngược lại. Bởi vì những pháp khí này, Lý Linh Tố gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong túi gấm trừ hỏa pháo còn có sàng nỏ, xe nỏ, cùng với súng và nỏ quân đội, tất cả đều là pháp khí sát thương hạng nặng. Chỉ có bộ đội tinh nhuệ Đại Phụng mới có thể trang bị pháp khí quy mô bực này. Đối mặt Lý Linh Tố sáng quắc nhìn chăm chú, Hứa Thất An nhìn nơi xa, thong dong lạnh nhạt nói. Phần thưởng năm đó chơi cờ thắng giám chính, món đồ chơi nhỏ mà thôi, người nếu thích, tặng cho ngươi. Chơi cờ với giám chính thắng, còn người Lý Linh Tố hơi phóng đại, khó có thể tin. Không, không cần, hắn liên tục xua tay, ở trong lòng một lần nữa đánh giá thân phận cùng tu vi Từ Khiêm, sống mấy trăm năm, tam phẩm là điểm mấu chốt. Mà có thể đánh cờ với giám chính, còn có thể từ trong tay giám chính thắng được nhiều pháp khí như vậy. Cái này sợ không phải tam phẩm có thể làm được nhỉ. Trở về sau, trở về tông môn. Phải thỉnh giáo kỹ Thiên Tôn. Có lẽ Thiên Tôn biết gốc gác Từ Khiêm này, cửu châu nhân vật đỉnh phong không nhiều, cho dù không quen nhau, cũng biết đối phương tồn tại. Thánh tử thầm nghĩ, phù, hiểu chuyện, ngươi nếu tực mặt dày nhận lấy, ta cũng xấu hổ đổi ý. Hứa Thất An âm thầm quyết định, về sau lúc thiết lập nhân vật, phải cẩn thận. Tiền bối, mới vừa rồi hòa thượng đó tu vi không thấp, ta cũng không thấy rõ hắn như thế nào xuất hiện ở phía sau ngươi, ngài biết chuyện là thế nào không? Lý Linh Tố nói, ta là hoàn toàn chưa nhìn thấy. Hứa Thất An thản nhiên nói, chút tài mọn, trong lòng thì nghĩ, nếu tam phẩm không thể vào phù đồ bảo tháp, vậy Phật môn vô cùng có khả năng phái vị tịnh tâm hòa thượng kia vào tháp. Cũng không biết trừ tịnh tâm, còn có tứ phẩm khác hay không? Tịnh tâm là thiền sư, không phải võ tăng, cái này rất không ổn, nếu võ tăng, Hứa Thất An có rất nhiều biện pháp đối phó, nhưng thiền sư khắc chế tình cổ và độc cổ, cùng với tâm cổ. Mặt khác, tam hoa tự đóng cửa từ chối tiếp khách, có tam phẩm kim cương tọa chấn, mạnh mẽ xông vào gần như không thể, vậy nên vào chùa như thế nào? Đúng rồi, vô thần giáo cũng muốn vào phù đồ bảo tháp, hai bên nhất định bùng nổ xung đột, có thể lợi dụng. Đang nghĩ, chợt nghe Lý Linh Tố dùng tiếng địa phương không biết nơi nào mắng một câu, sắc mặt thánh tử Thiên Tông điên cuồng thay đổi. Chỉ thấy phía trước, một đội nhân mã chậm rãi đi tới, chín tráng hán khiêng cỗ kiệu thật lớn, không có nóc, buông màn che, bên trong là hai nữ tử khí chất khác nhau, nhưng dung mạo xinh đẹp giống nhau. Hai vị công chủ Đông Hải Long Cung, Đông Phương Uyển Dung, Đông Phương Uyển Thanh, trong mắt Lý Linh Tố lóe ra thống khổ gọi là thận mệt, khóe miệng hơi run rẩy, cúi đầu, rất ngựa, thấp giọng nói. Tiền bối, đi nhanh, Hứa Thất An, một tiếng, hai người dắt ngựa, dọc theo ven đường, hơi cúi đầu, đi về phía trước. Thu mình, ta bây giờ chỉ là người thường, lấy sự kiêu ngạo của hai tỷ muội bọn họ, sẽ không đi chú ý một người qua đường bình thường không có gì lạ. Lý Linh Tố dốc sức khống chế nhịp tim cùng hơi thở của mình, làm bộ mình chỉ là một người qua đường. Cảm xúc quá mức khẩn trương cùng nhịp tim cuồng loạn, dễ dàng bị thanh tỷ võ giả tứ phẩm đỉnh phong nghe ra. Hai bên ở một chỗ nào đó giao hội, đang muốn bước qua đời nhau, Lý Linh Tố bỗng nhiên thấy Từ Khiêm bên cạnh nâng chân, dùng sức mang mình đá ra ngoài, Lý Linh Tố lảo đảo một cái, lao vào trong đội ngũ Đông Hải Long Cung. Cách chương